Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, áp lực lớn. Cầu vốt, một kiếm này, vô cùng mỏng, vô cùng tinh luyện, vô cùng lưu loát, hiển nhiên, Chu Đãi phát huy chính là cực kỳ cao đẳng võ kỹ. Hơn nữa, còn tu luyện đến rất không tệ tình trạng, trong chốc lát. Kiếm mang bước đi thong thả khoảng không, sát khí che phủ, gió táp chuyển động, kiên quyết rơi xuống, mắt thấy, kiếm mang kia liền muốn đến Tô Trần trước người. Đã thấy, Tô Trần hét lớn một tiếng, muốn chết, kia hét lớn một tiếng, rõ ràng nương theo thần hồn chi kiếm. Thần hồn chi kiếm vô hình vô ảnh, có thể so với thuấn di. Hướng thẳng đến Chu Đãi thần hồn không gian công kích mà đi. Nhưng không có công kích đi vào. Chu Đãi thần hồn không gian rất vững chắc, phòng ngự phi thường kinh người, chẳng qua cũng không có cái gì. Tại thần hồn chi kiếm công kích đến Chu Đãi thần hồn không gian một cái chớp mắt, Chu Đãi rõ ràng là có sai lầm thần hòa kinh hãi. Cũng bởi vậy, Chu Đãi đánh ra kiếm mang khẽ run lên, có chút tiêu tán hương vị, hơn nữa cũng đã mất đi kiên quyết cùng khóa chặt, mà một cơ hội như vậy đầy đủ Tô Trần trực tiếp phát huy phù quang lược ảnh, thân hình khẽ động, cả người biến mất. Tiếp theo hắn xuất hiện tại Chu Đãi trước người. Ngươi! Chu Đãi kinh hãi, bởi vì thần hồn không gian bị hung hăng công kích mà đến tư duy chấn động. Vừa mới sai thần kịp phản ứng, Tô Trần vậy mà đã ở trước mắt. Hắn theo bản năng liền muốn tái xuất kiếm, nhưng chậm như vậy một tia, Tô Trần nắm đấm đã ném ra. Đụng, thoáng qua, Chu Đãi bay rớt ra ngoài. Ngực, một cái xuyên thấu lỗ máu 10 phần mắt cháy. Chu Đãi ngũ tạng lục phủ đều tại cái này một quyền dưới hóa thành huyết thủy. Còn có thể nào sống? Trăm long chi lực, tuyệt đối không phải nói đùa. Động hư cảnh cường giả mặc dù cường độ thân thể đầy đủ kinh người, nhưng tối đa cũng liền có thể ngạnh kháng mấy chục con long lực. Đạt đến trăm long chi lực, trừ phi là động hư cảnh ngũ chuyển, thậm chí ngũ chuyển phía trên cường giả, mới có thể lấy thân ngạnh kháng. Chu Đãi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái gì? Cách đó không xa, Dịch Thanh Linh trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nàng không thể tin được, làm sao cũng không dám tin tưởng. Kia là tam chuyển động hư cảnh a, loại này cấp bậc tồn tại, đặt ở thần võ đại lục, nhiều ít cũng coi như cao thủ. Cứ thế mà chết đi, bị một cái địa vị tôn giả diệt sát. Nói đùa cái gì? Dịch Thanh Linh vẫn cảm thấy mình là thiên tài. Có thể giờ khắc này, nàng có loại bị đả kích đến đáy biển cảm giác. So sánh trước mắt Đàm Tiếu ở giữa Chu Sát Chu Đãi Tô Trần, nàng quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi. Buồn cười không thể lại buồn cười a. Cút! Một giây sau, Tô Trần quay đầu, nhìn lướt qua Chu Đãi hai cái tùy tùng cùng hai tên nha hoàn. Bốn người kia lúc này mới như bị điên chạy trốn. Vì sao thả bọn hắn? Dịch Thanh Linh đột nhiên hỏi. Thả bọn hắn, người giết Chu Đãi sự tình liền sẽ bại lộ, sẽ có vô tận phiền phức. Thứ nhất, vì không có phiền phức liền lạm sát kẻ vô tội, ta không thích. Mặc dù ta tuyệt không chán ghét giết người, nhưng không yêu giết người vô tội. Thứ hai, ta coi như bốn người bọn họ đều giết, Chu Đãi chết trong tay ta sự tình cũng sẽ bại lộ. Chu Đãi thật không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, cho dù hắn tiến vào thú hồn bí cảnh, hắn tại thú hồn bí cảnh phát sinh hết thảy, sau lưng của hắn người cũng sẽ toàn bộ biết. Tô Trần thản nhiên nói. Cái này, Dịch Thanh Linh còn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Về phần Tô Trần, thì là đi tới Cổ Nguyên trước người. Đúng, thật xin lỗi, ta, Cổ Nguyên có chút sợ hãi. Nhất là Tô Trần đi đến bên người nàng, không rên một tiếng, liền lẳng lặng nhìn nàng. Biết sai lầm rồi sao? Biết, lần sau ta nhất định không chạy loạn. Cổ Nguyên âm thanh càng nhỏ hơn. Ngươi vẫn còn không biết rõ sai ở nơi nào. Ngươi chạy loạn cái gì? Cũng không đáng kể. Nhưng, nhất định phải là ta mang theo ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta đều có thể dẫn ngươi đi. Một mình ngươi chạy loạn. Quá nguy hiểm. Không phải mỗi một lần ta đều vừa lúc có thể chạy đến. Tô Trần mặc dù ngữ khí rất cứng. Nhưng, quan tâm cùng cưng chiều vẫn là không thể che lấp. Đương nhiên, lần này không trách ngươi. Trách ngươi trong bụng tiểu gia hỏa. Tô Trần, có, Cổ Nguyên muốn nói cái gì? Lại bị Tô Trần đánh gãy. Đương nhiên là có, ta là hài tử cha. Còn có thể để hài tử bị đói. Tiếng nói rơi, Tô Trần xuất ra 10 khối tử huyền thạch. Trước ăn, đây là cái gì? Cổ Nguyên cũng không nhận ra tử huyền thạch. Nhưng, nàng có thể cảm giác được Tô Trần xuất ra tử huyền thạch về sau. Trong bụng tiểu gia hỏa có rõ ràng kích động cùng khát vọng. Tử huyền thạch, Tô Trần cười nói, một bên. Dịch Thanh Linh trong đôi mắt đẹp hiện đầy dị sắc. Tử huyền thạch, Cổ Ngôn nam nhân quá thần bí. Lấy địa vị tôn giả cảnh chu sát tam chuyển động hư cảnh không nói. Ngay cả tử huyền thạch đều có thể lấy ra. Tại thần võ đại lục, tử huyền thạch cũng thuộc về giá trị tương đối lớn. Sau một khắc, càng kinh khủng chuyện phát sinh. Dịch Thanh Linh tận mắt nhìn thấy Cổ Nguyên nhanh chóng đem 10 cái tử huyền thạch đều hấp thu. Cái này sao có thể? Bình thường mà nói, chí ít cũng phải là tôn giả cảnh mới có thể nếm thử hấp thu tử huyền thạch. Hơn nữa, trừ phi là thiên vị tôn giả, bằng không mà nói, một khối tử huyền thạch đầy đủ địa vị tôn giả cùng nhân vị tôn giả hấp thu 10 ngày nửa tháng. Mà Cổ Nguyên đây, một cái chớp mắt, huống chi, Cổ Ngôn ngay cả tôn giả đều không phải là. Một khối tử huyền thạch đều biết chướng bạo nàng. Làm sao 10 khối tử huyền thạch đều không có một chút cảm giác? Quá kỳ quái. A, có chút ý tứ, tiểu gia hỏa, có chút ra ngoài ý định. Cùng một thời gian, Tô Trần lại lấy ra 30 miếng tử huyền thạch. Cười đưa cho Cổ Nguyên. Tiếp tục, ta xem một chút tiểu gia hỏa lúc nào có thể ăn no. Cổ Nguyên không có cự tuyệt. Nàng cầm lấy tử huyền thạch. Tiếp tục, mấy hơi thở sau, 30 khối tử huyền thạch lần nữa bị hấp thu sạch sẽ. Một bên, Dịch Thanh Linh thật trợn tròn mắt. Nàng thậm chí bắt đầu vò ánh mắt của mình. Trong lòng có cái phi thường không phù hợp thực tế ý niệm. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là Cổ Nguyên trong bụng hài tử hấp thu tử huyền thạch? Một cái còn không có ra đời hài tử liền có thể hấp thu tử huyền thạch rồi. Cái này còn cái gì cho đùa à? Tên tiểu hỗn đản này giống như nhanh đã no đầy đủ. Cổ Nguyên cười nói. Sắc mặt cũng không tính quá trắng xám, thân thể không phải nhiều suy yếu. Nàng trước đó một mực suy yếu là bởi vì trong bụng tiểu gia hỏa cực đói. Lung tung thôn phệ, đem nàng huyền khí và khí huyết đều muốn thôn phệ hấp thu. Tiếp tục, Tô Trần lại lần nữa xuất ra 10 khối tử huyền thạch. Làm sao cũng phải để tiểu gia hỏa này một lần ăn no. Tốt. Cổ Nguyên hạnh phúc cười, nàng không dễ hỏi Tô Trần liên quan tới những này tử huyền thạch là cái gì, hay là từ đâu tới, dù sao đều là cho hài tử. Một giây sau, 10 khối tử huyền thạch, Cổ Nguyên hấp thu 6 khối, 4 khối còn lại, đã no đầy đủ, tiểu gia hỏa đã no đầy đủ, thật sự là nghịch thiên. Cửu Úc cảm thán nói, một viên tử huyền thạch. Thế nhưng là tương đương với 100 vạn phổ thông huyền thạch A. Trên địa cầu, bất kỳ cái gì một đại gia tộc, cho dù là cái gì ẩn thế gia tộc, thêm lên tất cả thiên tài địa bảo bên trong năng lượng ẩn chứa, đều không nhất định có một khối tử huyền thạch nhiều. có thể tiểu gia hỏa này một hơi hấp thu gần 50 khối tử huyền thạch. Cũng may mắn ngươi lần này đạt được nhiều như vậy tử huyền thạch. Bằng không mà nói, tiểu gia hỏa chính là đem trên cả trái đất tất cả thiên tài địa bảo đều thôn phệ. Cũng không đủ a, là có chút kinh khủng. Cũng không biết gần đây 50 khối tử huyền thạch có thể cung cấp tiểu gia hỏa này bao lâu. Nếu là mỗi ngày đều muốn ăn gần 50 khối tử huyền thạch, ta khẳng định khóc. Tô Trần im lặng nói. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.